vượt bao đèo cao bao suối sâu, nắng mưa gió sương anh không ngại, chỉ mong gặp em người con gái hát câu dân ca. Người ơi đừng về, câu dân ca ngày xưa em hát để nhớ thương anh phải đi tìm, và hôm nay vào ngày hội liêm gặp lại em vẫn như xưa. Vào hội liêm em mặc áo the, chân đi guốc mộng đội nón quay thao, em bước qua cầu hát câu quan họ chung tình làm đôi, hát câu quan họ chung tình làm đôi. Dòng sông Hậu và rặng dừa xanh soi bóng nước quanh năm, từng đêm dưới ánh trăng, gái trai sánh vai vui thanh bình, vẫn trên bờ kênh dòng ai hát con sao sang sông rồi sao số lòng. Em yêu ơi về quê anh nhé, mùa gió lên con nước vơi đầy, một con sông ngày đục đêm trong, một lều tranh ta sống trăm năm. Về cùng nhau chia buồn sớt vui, chung tay xây mộng mộng ước bấy lâu nay, thỏa mong chờ cảm ơn tơ hồng cho mình gặp nhau, cảm ơn tơ hồng sẽ mình thành đôi. Xây mộng mộng ước bấy lâu nay thỏa mãn.